Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 195, trốn ở gian phòng ăn thức ăn ngoài. Ngày thứ hai buổi chiều, Tống Hải Lan liền trở về quê quán. Chu Tà Tại cho nàng chuyển khoản, đồng thời còn mang theo chút lá trà cho nàng, để Tống Hải Lan các loại con trai của nàng giải phẫu về sau ngâm cho hắn uống. Tác dụng là tăng tốc khôi phục. Về phần tin hay không, vậy chỉ có thể nhìn Tống Hải Lan chính mình. Tôm hùm cửa hàng sự tình cũng phải chờ hắn trở lại về sau lại tiếp tục tiến hành. Thận cấy ghép giải phẫu không có nhanh như vậy. Ăn cơm chưa xong, Chu Tà đang chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, điện thoại vang lên. Đồng Lệ Á, Huy, Đại Minh Tinh, trong lúc cấp bách quất không gọi điện thoại cho ta nha. Tiểu sinh hết sức vinh hạnh. Đừng bần, bận bịu thong thả. A không đúng, ngươi liền cho tới bây giờ không có bận bịu qua. Tại trong tiệm không? Ta đến tìm ngươi. Đồng Lệ Á thanh âm vẫn là như vậy êm tai. 163, dễ nghe. Chu Tà trong nháy mắt không có buồn ngủ. Xin đợi đại giá, đợi hơn 10 phút. Cổng tiếng thắng xe vang lên. Đồng Lệ Á Cherokee vững vàng dừng ở Kiêu Long bên cạnh. Vẫn như cũ là mũ kính dâm, khẩu trang khăn lụa, cùng đặc vụ chắp đầu đồng dạng. Chu Tà nhìn xem đều cảm thấy che đến hoảng. Đang đang đang, Đồng Lệ Á dẫm lên giày cao gót một đường chạy chậm tiến vào cửa hàng. Lập tức liền nhào tới Chu Tà thân bên trên. Người thật giống như nặng tương đương. Chu Tà chững chạc đàng hoàng nói: "A, ta sai rồi." Nhẹ nhẹ tương đương, tại bên hông thịt mềm bị vặn xuống tới trước đó, Chu Tà chính xác nhận thức được sai lầm của mình, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không chế, muốn chết. Mặc dù nói như vậy, gỡ lần chính mình cải trang trang bị, Đồng Lệ Á vẫn là nhìn mình chằm chằm đôi chân dài xem ra lại. Nhìn lại không có béo a, ta nói là ngươi cái này mập. Chu Tà cười xấu xa chỉ vào Đồng Lệ Á trước ngực. Đầy đạn, đổi lấy nàng một cái bạch nhãn. Sắc vôi, Chu Tà đem cửa tiệm vừa đóng, lôi kéo Đồng Lệ Á ngồi vào ghế nằm bên trên. Ôn nhu đem nàng ôm đến bắp đùi của mình bên trên. Ôm eo nhỏ của nàng, hôn lần nàng lúm đồng tiền nhỏ. Hôm nay làm sao có không đến chỗ ta? Đồng Lệ Á bị hắn làm cho ngứa, nhưng lại không bỏ được rời đi ngực của hắn, duỗi ra hai tay ôm Chu Tà cổ hôn lên. Một trận pháp thức nụ hôn dài về sau, ửng hồng lấy khuôn mặt nhỏ nói: "Nhớ ngươi thôi tương đương." Chu Tà mỉm cười, đang chuẩn bị ôm Đồng Lệ Á lên lầu, vui sướng biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh ở đàng kia. "Cái này, Tiểu Tà, muốn làm gì làm gì? Ta cùng Ngụy lão đầu ra ngoài đi một vòng." Lục Chi Đạo kịp thời truyền âm để Chu Tà đầu bên trên mặt sạm lại. "Cái này hai người không xấu hổ, quả nhiên một mực tại nhìn xem chính mình a." Nhưng Lục Chi Đạo đã tự giác nói muốn đi ra ngoài. "Mặc kệ nó." Chu Tà ôm Đồng Lệ Á liền lên lâu. Hắn đã bị trong ngực Đồng Lệ Á vẩy tới lửa cháy. Đã trong nhà đã không ai cũng không có quỷ, hai người tự nhiên không kiêng nể gì cả. Đầy phòng xuân quang không thể nói đồng hồ. Hôm nay Đồng Lệ Á phá lệ không bị cản trở. Chu Tà cũng hoài nghi nàng có phải hay không lại bên trong Hợp Hoan Tông độc đánh nhau kịch liệt qua đi. Đồng Lệ Á tựa ở Chu Tà ngực hít khẩu khí. "Ngày mai ta lại phải xuất ngoại, đoán chừng lần này thời gian hội lâu một chút, chừng một tháng, ngươi sẽ muốn ta à?" Nói xong một cái xoay người cưỡi trên người Chu Tà. Chu Tà đem nàng kéo hồi trong ngực, khẽ hôn một ngụm môi của nàng. Ôn nhu trở lại, "Đương nhiên, ta tìm thời gian đi dò xét ngươi ban. Đây chính là ngươi nói à? Không dám đến ta." Nói xong Đồng Lệ Á lại sâu sắc hôn xuống. "Ngươi còn muốn?" "Đương nhiên, ra ngoài lâu như vậy đương nhiên muốn duy nhất một lần ăn no." "Ngươi được sao?" mềm mại đáng yêu trong đôi mắt mang theo khiêu khích. Chu Tà một cái xoay người đem nàng đặt ở thân lần. Vậy ta liền cho ăn no ngươi. 4 giờ hơn, cảm giác thân thể bị móc trống không, Chu Tà tại Đồng Lệ á môi bên trên nhẹ nhàng hôn lần. Ngươi ngủ trước lấy, ta xuống dưới nấu cơm. Bằng không thì chờ chút Tô Anh trở về lại muốn ồn ào. Ai biết rõ lại bị Đồng Lệ á kéo lại. Đừng đốt đi, gọi thức ăn ngoài a. Để cho ta ôm ngươi ngủ tiếp một lát tương đương, Chu Tà bất đắc dĩ. Đến, ngủ tiếp sẽ đi. Kết quả hai mắt nhắm lại vừa mở. 6 giờ rồi, dưới lầu vang lên tiếng mở cửa. Chu Tà chợt mở mắt. Tiêu rồi, cùng ỉu lại giường bên trên mệt mỏi không nghĩ tới tới Đồng Lệ á liếc nhau. Lúng túng, ngươi tiếp tục ngủ đi. Chờ một lúc ta lấy ăn cho ngươi. Nàng sẽ không tới phòng ta. Đồng Lệ á bất đắc dĩ gật gật đầu. Cái này mẹ hắn làm cho cùng yêu đương vụng trộm đồng dạng. Các loại Chu Tà mặc quần áo tử tế xuống lầu. Tô Anh cũng sớm đã tại phòng bếp vén nắp nồi. Kết quả, Chu Tà, ngươi không làm cơm à? Hôm nay mang ta đi cái nào ăn? Mắt to tràn đầy hưng phấn. Ngạch, hôm nay chỉ là ngủ trưa ngủ quên mất rồi. Quên nấu cơm, điểm thức ăn ngoài à? Tô Anh thất vọng hừ nhẹ một tiếng, mang theo túi sách vào phòng. Chu Tà lau lau có lẽ có mồ hôi, đem Đồng Lệ á nhét vào ghế nằm bên trên mũ khăn quàng cổ kính dâm cất kỹ. Lấy điện thoại cầm tay ra đốt lên thức ăn ngoài, vẫn phải vụng trộm nhiều một chút một phần. Quá trình rất hoàn mỹ, Tô Anh không có phát hiện cái gì. Ăn xong cùng Chu Tà hàn huyên hội liền tiến gian phòng làm bài tập. Phải biết là Tô Anh không cần bên trên chế tự học mà là ba. Ba trực tiếp về nhà làm bài tập. Đây là Chu Tà làm là ca ca bang nàng tùy tùng chủ nhiệm xin. Hiện tại Chu Tà vô cùng ảo não. Hối hận cũng vô dụng. Mau đem còn có cái này nhiệt độ thức ăn ngoài tiểu ca vừa buông lỏng liền bị hắn giấu ở quầy hàng. Trong ngăn kéo cơm cho Đồng Lệ á đưa đi lên. Nhìn thấy Đồng Lệ á lang thôn hổ yết bộ dáng, Chu Tà nhịn cười không được. Cười cái gì cười? Đồng Lệ á hung tợn nhìn xem hắn. Nếu không phải bởi vì cái này ra hỏa chính mình cần phải lén lút tại phòng của hắn ăn thức ăn. Ngoài á, không có cười cái gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi ăn thức ăn ngoài dáng vẻ thật mê người, tương đương ngươi tin không? Một đôi chiếc đũa hướng Chu Tà bay tới. Đương nhiên vững vàng tiếp được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.